Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2090 cùng quân biết, trưởng công chúa Thanh Âm này vô cớ liền cùng Tư Đồ Lang kia thấp thỏm rồi lại thiếu năm hoài xuân. Thanh Âm thành một cái tiên minh đối lập, quá tiên minh. Một cái là hòa, một cái là băng, chính là hai cái cực đoan, Minh Ca hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Nàng đây là về tới nàng thân thể của mình, đây là nàng thân thể của mình. Là nàng lúc ban đầu trong thế giới, mà hiện tại. Giờ khắc này, là nàng cùng phò mã kết hôn nhật tử, lấy một cái người đứng xem góc độ. Nàng thấy được đạm mạc lại cao không thể phàn chính mình. Thấy được cái kia thấp thỏm có chút tiểu ngây thơ phò mã, nàng phò mã. Nguyên lai là cái dạng này a, xa xăm ký ức bị mở ra. Chuyện cũ ở Minh Ca trái tim chậm rãi chảy xuôi, quen thuộc mà lại xa lạ ký ức. Làm nàng phiền muộn rất nhiều, lại có chút nghi hoặc, nhưng này nghi hoặc, nàng trong lúc nhất thời rồi lại nghĩ không ra là bởi vì cái gì, trên giường màu đỏ chướng màn buông. Xuống, nam nhân tay run run rẩy rẩy giúp đỡ nữ nhân từng cái thoát y, nam nhân bởi vì thẹn thùng. Lông mi run run trên mặt đỏ bừng, ngay cả thân thể đều mang điểm đạm hồng, nhưng thật ra nữ nhân vẫn luôn là trấn định tự nhiên. Ở nam nhân không giải được nàng quần áo hệ mang thời điểm, nàng còn giúp nam nhân đi giải khai, song song ngã vào trên giường. Nam nhân vẻ mặt si say, mà nữ nhân như cũ thần sắc bình tĩnh. Nữ nhân gương mặt kia liền dường như là cái mặt nạ sẽ không xuất hiện khác thần sắc, mãi cho đến trên giường thấm ra điểm điểm hồng huyết. Minh Ca tại đây đau nhức chung đột nhiên liền bừng tỉnh. Hơi sinh ra được là tại đây cả đêm bi phẫn rời đi. Sau đó ở trên đường gặp được Ôn Dịch, chết vào Ôn Dịch chung, cũng là tại đây một khắc. Bổn nhắm mắt, trưởng công chúa đột nhiên liền kinh ngồi dậy, phò mã vội đỡ lấy nàng bả vai quan tâm. Hỏi, Minh Ca, làm sao vậy? Trưởng công chúa nhắm mắt, duỗi tay xoa xoa huyệt thái dương mới hồi. Không có việc gì, có phải hay không có điểm đau? Phò mã lại hỏi, ta giúp người đắp điểm dược. Trưởng công chúa đẩy ra phò mã. Không cần, điểm này tiểu thương không cần lo lắng. Ta đi tắm. In trưởng công chúa khoác một kiện quần áo. Bóng dáng tiêu sái xuống giường rời đi. Kia đi nhanh mà đi thân ảnh thậm chí không có nửa điểm điểm lưu luyến. Chỉ dư một trụ kình thiên phò mã trên giường. Rõ ràng Minh Ca là ở thân thể của mình. Nhưng nàng như là sau lưng dài quá đôi mắt. Thế nhưng có thể nhìn đến phò mã trên mặt mỗi một tia biểu tình, phò mã trên mặt có mất mát, có đau thương, cặp kia tựa rưng rưng trong ánh mắt, còn có loại tựa tiểu hài tử giống nhau quật cường, gắt gao nhấp môi phò mã. Lông mi run rẩy lúc sau, chậm rãi cúi đầu nhìn chằm chằm hắn chính mình tiểu đệ đệ, đại khái là hắn ánh mắt quá mức sắc bén. Hắn tiểu đệ đệ chậm rãi héo. Hắn kéo quần áo, chậm rãi che khuất kia một chỗ, đáy lòng nhịn không được lại tưởng. Nàng phò mã, nguyên lai là như thế này a, đã từng trong trí nhớ. Phò mã ở nàng đáy lòng tựa hồ chỉ là một cái phông nền. Cũng chỉ có giờ này khắc này, là một cái người đứng xem, Minh Ca mới cảm giác được rõ ràng. Cái này phò mã là như vậy tươi sống tồn tại. Minh Ca lần đầu tiên phát giác, đã từng nàng nhìn như mọi mặt chu đáo, nhưng mà cũng không có, phò mã ở nàng sinh nhật ngày ấy hoa vốn to vì nàng thành lập binh khí đều. Toàn phòng luyện công, này phòng luyện công kiến một tháng thời gian, phò mã vì kiến này binh khí đều toàn phòng luyện công. Không chỉ có cầu bái binh khí đại sư vì hắn luyện khí, còn tự mình tham dự thiết kế phòng luyện công mỗi một chỗ công năng. Minh Ca cho dù là ở vốn dĩ chính mình trong thân thể, nhưng nàng đôi mắt nhưng vẫn có thể nhìn đến phò mã hành động, nàng nhìn đến phò mã vì làm binh khí. Đại sư vì hắn luyện một phen thích hợp trưởng công chúa kiếm. Mồ hôi đầy đầu ở binh khí đại sư nơi đó đánh hơn 10 ngày xuống tay. Mỗi ngày trần trụi sống lưng ở nhiệt lò bên làm nghề nguội, phò mã thân thể không tốt. Có đôi khi là một bên thở hổn hển ho khan một bên làm nghề nguội. Ngẫu nhiên còn sẽ chiều kia bếp lò nôn một búng máu, hắn bộ dáng này đã động luyện khí đại sư. Cuối cùng giúp hắn luyện chế một phen uyên ương kiếm, liền treo ở phòng luyện khí ở giữa trên vách tường, Minh ca có thể nhìn đến phò mã mỗi ngày vì này. Phòng luyện công lặp đi lặp lại thiết kế, ngẫu nhiên tới rồi nửa đêm, thư phòng phò mã còn sẽ chiều trưởng công chúa trụ trong phòng liếc mắt đưa tình cười, giống một cái. Lăng đầu lăng não đầy ngập nhiệt huyết tiểu tử ngốc, cái này tiểu tử ngốc a. Cái này tiểu tử ngốc như thế nào nàng từ trước liền không phát giác đâu. Trưởng công chúa sinh nhật ngày ấy, bị phò mã kéo đến phòng luyện công nàng chỉ là nhìn lướt qua phòng luyện công nhàn nhạt nói. Bá tánh thượng không thể chắc bụng, phò mã như vậy quá phô trương lãng phí, nói xong câu đó trưởng công chúa. Nàng cũng không quay đầu lại rời đi phòng luyện công. Thậm chí cũng chưa đi xem một cái này phòng luyện công trông như thế nào. Cùng với kia đem bị phò mã phủng ở nàng trước mặt uyên ương kiếm, phò mã sinh nhật ngày ấy. Trưởng công chúa biết được hơi sinh tiến vào ôn dịch khu tin tức. Chỉ cùng phò mã nói một câu, ta có chuyện quan trọng. Liền cưỡi nàng hãn huyết bảo mã rời đi kinh thành, nàng 3 ngày 3 đêm ở trên đường bôn ba. Một lòng dắt hệ nàng hơi sinh, lại không biết, nàng phò mã theo sát nàng, vì có thể sớm một chút đuổi theo hắn. Da thịt non mịn lại thân thể suy yếu phò mã giữa hai chân bị con ngựa ma máu tươi đầm đìa, nàng ở. Vọt vào bị lửa lớn thiêu ôn dịch trong thôn, ở từ từ xương khói chung tìm kiếm thuộc về hơi sinh thi thể. Mà nàng phò mã chịu đựng xuyễn phát tác thống khổ cũng là ở xương khói chung tìm kiếm nàng, nàng vì hơi sinh dùng mộc khối lập bia, nàng đem kia đem cùng nàng bên người 10 mấy năm kiếm mai táng. Nàng dùng chính mình huyết viết, hơi sinh chi mộ, nàng quỳ gối mộ bia 3 ngày trước 8 đêm, ban. Ngày mặt trời chói chang sáng quắc, ban đêm mưa to bàng bạc. Là nàng phò mã vì nàng chấp dù lập với nàng bên người, nàng phò mã ủng nàng. Nhập hoài, ngươi còn có ta, ngươi còn có ta, từ nay về sau, ta sẽ bảo hộ ngươi. Minh ca, ngươi còn có ta, nhưng khi đó nàng thần sắc hoảng hốt. Cũng không có đem lời này nghe lọt vào tai, khi đó nàng tâm nếu cho tàn. Căn bản là không có phát hiện. Bên người còn có một cái hắn, trở về kinh thành. Nàng bị khám ra không thể sinh dục, phò mã ôm lấy nàng an ủi. Không tiểu hài tử hào, về sau chính là chúng ta hai người nhật tử. Thần tiên quyến lữ giống nhau, không có người quấy rầy thật tốt. Nàng nhàn nhạt ngó mắt phò mã. Ngốc lời nói, ngày thứ hai, nàng không chỉ có thu bà đưa tới 2 cái tỷ nữ. Mấy ngày sau lại tự mình làm chủ vì phò mã thu 2 phòng di nương, phò mã vọt vào trong thư phòng. Giận chừng mắt nàng, nắm tay gắt gao nắm phò mã. Hắn không hề e lệ, không hề thấp thỏm, hắn nhìn nàng thời điểm. Trong mắt là nồng đậm phẫn nộ cùng không cam lòng. Vì cái gì muốn nâng 2 cái di nương, ta mẫu thân nơi đó đều có ta đi xử lý. Ngươi vì cái gì muốn tự chủ trương hướng chúng ta trong phòng tác người? Nàng nhìn phò mã, giống như là nhìn một cái tùy hứng hài tử giống nhau. Phò mã lời này sai rồi. Vì tư đồ gia khai chi tán diệp vốn là ta chức trách. Ta nếu không thể sinh, tất nhiên là phải vì phò mã thu xếp nâng vài vị di nương. Tổng không thể làm tư đồ gia chặt đứt sau. Phò mã thần sắc bi thương nhìn nàng. Đem nhiều như vậy nữ nhân lộng tiến trong viện. Ngươi là vì ta còn là vì chính ngươi. Bỏ đi nhung trang, Trải phụ nhân búi tóc nàng cười dịu dàng. Tất nhiên là vì phò mã, hào hào hào. Phò mã cười lớn vén rèm mà ra, cuối cùng một cái vị diện. Ta chính mình đều nhìn vài biến. Ai, luyến tiếc con mẹ nó Minh ca. Hết chương.